Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1128, chương 1128, xương cốt. Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi sớm đã đối với Tần Mục phục sinh thần thông tập mãi thành thói quen. Dư Sơ Độ lại là lần thứ nhất gặp, trong lòng không khỏi chấn kinh. Tần Mục đem phá toái hồn phách gọi đến, tái tạo. Loại thần thông này tuyệt đối là nghịch thiên cải mệnh đại thần thông. Thế gian thần thông hắn cũng đã gặp không biết bao nhiêu. Nhưng là Tần Mục loại thần thông này hắn lại nghe cũng không nghe đến. Loại thần thông này siêu việt sinh tử, siêu việt luân hồi, để thiên công thổ bá thiên âm đế hậu nguyên mẫu tứ đại đạo sinh cổ thần này cũng vô pháp khống chế. Tần Mục vận mệnh. Dư Sơ Độ trong lòng ngoại trừ rung động bên ngoài, còn có chính là sợ hãi, cảm thấy loại thần thông này để người chết không chết, nghịch thiên mà đi, có bội sinh tử luân hồi chi đạo. Bất quá, thế gian này bất luận một loại nào thần thông đều là theo thiên địa đại đạo đồng thời. Cũng là có bội thiên địa đại đạo, thí dụ như y đạo, chăm sóc người bị thương, cũng là nghịch thiên mà đi. Tỷ như hoạn thực chi đạo, để thu hoạch hoặc gia súc nhanh chóng sinh trưởng, cũng là nghịch thiên mà đi. Lại tỷ như rèn đúc tinh luyện kim loại, khai sơn phách hải, phi không bắc cầu, trải đường, bên nào không phải nghịch thiên mà đi. Càng có thế gian hết thảy thần thông, tràn đầy lực phá hoại, phá hủy sinh mệnh, phá hư thiên địa tự nhiên, đây cũng là nghịch thiên mà đi. Chỉ là mọi người sớm thành thói quen, cũng không cảm thấy kỳ quái, mà Tần Mục thần thông hiện tại quả là kinh thế hãi tục mà thôi. Tiểu nữ hài kia tỉnh lại, bờ môi hếch lên, liền muốn khóc ra thành tiếng. Dư Sơ Độ vội vàng tiến lên ôn nhu an ủi. Dư Sư Điệt, thiên đình ngươi là không tiếp tục chờ được nữa. Tây Thiên Bạch Đế lãnh địa cũng không có ngươi đất dung thân. Không bằng ngươi liền dẫn nàng đi nguyên giới. Tần Mục nói, nàng hiện tại cơ khổ không nơi nương tựa, mà bên cạnh ta quá mức nguy hiểm, không thể mang theo một tiểu nữ hài, đành phải nhờ ngươi. Dư Sơ Độ có chút không bỏ, nói, đệ tử muốn theo sư thúc tu hành một đoạn thời gian. Mở mang tầm mắt, Tần Mục cười ha ha nói, cùng ở bên cạnh ta vô dụng. Sư phụ ngươi bản sự hơn xa tại ta, tầm mắt cũng cao hơn ta, tiếp qua không lâu, ta liền có thể cứu hắn đi ra, đến lúc đó các ngươi sư đồ trùng phùng, tự nhiên có ngươi mở rộng tầm mắt thời điểm, lão sư bên người không dễ chơi, không kích thích. Dư Sơ Độ nhỏ giọng thầm thì nói, kích thích. Tần Mục sắc mặt cổ quái, thầm nghĩ, sau này có ngươi cảm thấy kích thích thời điểm, thậm chí kích thích muốn mạng. Dư Sơ Độ cũng biết thiên đình đối với mình tình thế bắt buộc. Ngụy Tùy Phong cổ quái cơ linh, xâm nhập thái hư, khai sáng ra một môn che đậy tâm ma bình yên vượt qua băng phôi hư không pháp môn. Pháp môn này, cũng chỉ có Ngụy Tùy Phong quỷ tài như vậy mới có thể sáng chế. Dư Sơ Độ là Ngụy Tùy Phong đắc lực nhất đệ tử. Một thân bản sự đều truyền thụ cho hắn. Vì pháp môn này, thiên đình khẳng định không tiếc bất cứ giá nào. Ngươi đi Duyên Khang, hay là có một người có thể tra được tung tích của ngươi. Thậm chí câu dẫn hồn phách của ngươi. Tần Mục lấy ra sinh tử bộ. Đối với Dư Sơ Độ chiếu. Nói, người này chính là Âm Thiên Tử. Ta trước giúp ngươi trên sinh tử bộ xóa tên. Âm Thiên Tử liền tra không được ngươi. Hắn đem tên Dư Sơ Độ từ trên sinh tử bộ xóa đi. Nói, lâu là 5 năm, ngắn thì 2 năm, ta liền có thể phá vỡ quỷ thuyền đưa ngươi sư phụ cứu đi ra. Đến lúc đó, các ngươi sư đồ tự nhiên có thể trùng phùng. Đến Duyên Khang cần phải học hỏi nhiều hơn, cũng phải có lĩnh ngộ, khai sáng con đường của mình. Tranh thủ từ tam lưu biến thành nhị lưu. Dư Sơ Độ sắc mặt tối đen, khom người bái tạ, nắm tiểu nữ hài kia tay, nói, đệ tử tất nhiên sẽ không cô phụ sư thúc dạy bảo.